Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Trinh Hạo vốn là khỏe mạnh, đang cực kỳ chú tâm vào bơi lội trong cuộc thi đấu, rồi sau đó lại nhanh nhẹn đứng dậy, để lộ ra da cổ với lưng màu đồng cường trắng. Tiếp theo đó ông Kính chuyển sang phòng thay quần áo. Người đàn ông kia đang thoa kem dưỡng thể B, chuyên dùng cho phái nam cơ bắp cơ thể. Tôi bơi lội, tôi dùng kem dưỡng thể toàn thân B. Anh ta nói như vậy. Cô có thể suy đoán đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu chị em phái nữ nhìn chằm chằm vào quảng cáo này mà chảy nước miếng, rồi sau đó sẽ vào tới cửa hàng bán mỹ phẩm mua các loại kem dưỡng thể. Mà lần này khách hàng không chỉ xác định phái nam, còn có các hàng nữ giới, khiến cho các cô ấy mua về cho bạn trai dùng. Năng lực tiêu xài của phái nữ quả nhiên là mạch máu kinh tế của quốc gia. Mau, mau gọi xe cứu thương đi. Làm sao vậy chứ? Nhìn kìa, chị An đang bị chảy máu mũi đó. Thức đêm tim đập nhanh sẽ bị chảy máu mũi, hơn nữa trong lòng dục vọng còn đang mãnh liệt nha. Ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một ngày, đã dùng hết tất cả các phương pháp, rốt cuộc Ngụy Quỳnh An cũng được xuất viện. Đang suy nghĩ lấy cái lý do gì để hẹn gặp mặt Đồ Hạo Trình thì điện thoại di động của cô vang lên. Là Đồ Hạo Trình. Đối với trợ lý đang thét chói tai bên cạnh cô, dùng giọng nói khoa trương, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ngay lúc cô muốn anh ta ký hợp đồng quảng cáo thì anh ta tự động tìm tới cửa. Đây không phải là trợ giúp cô thì là cái gì chứ? Vì vậy, Đồ Trình Hạo hẹn cô đi ăn bữa trưa thì cô vô cùng phối hợp có thành ý. Khi anh vừa xuất hiện, trước mắt của Ngụy Quỳnh An cô không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng thật to. Quả nhiên là cực phẩm. Thành thật mà nói, đối với hào quang của đàn ông cô không có hứng thú, chỉ cảm thấy anh lớn lên anh Tuấn cũng coi như là người bình thường. Nhưng hôm nay dưới tia ánh sáng người nhìn thấy anh, mới giật mình bởi vì bề ngoài của anh trừ là vận động viên có nụ cười như ánh nắng mặt trời, còn có một phong cách tuấn tú, cùng những vận động viên bình thường chỉ biết làm bừa trên sân vận động là không giống nhau. Hơn nữa từ trên người anh lại truyền tới hương vị sữa tắm mát mẻ mới vừa tắm rửa qua sau. Cũng phải, vừa rồi anh còn lên lớp, chắc sau khi tan lớp đi tắm qua mới chạy tới đây. Ngụy Quỳnh An nghĩ đến quảng cáo sữa tắm phái nam cũng có thể tìm anh chụp thì tương tự càng lúc càng nhiều. Thật là xin lỗi, cô chờ lâu chưa? Anh mở miệng cắt đứt lời xin lỗi. Không biết, là tôi đến sớm nha. Muốn bàn làm ăn với anh, dĩ nhiên là phải có thành ý lâu dài. Sau đó Đồ Trình Hạo từ trong túi giấy lấy ra một đồ vật nhỏ đặt ở trước mặt của cô. Cái này cho cô. Cho tôi ư? Cô u mê nhìn túi nhồi bông bút bi Yamaha đang đặt ở trước bàn. Không phải là cô đang sưu tầm sao? Lúc tôi trở về lúc ngăn kéo mới phát hiện có một ít điểm, gom lại một chút, vừa đủ 10 cái. Hôm nay hẹn gặp mặt cô nên vừa đi đổi lại. Sáng về anh có một chút xin lỗi khải khải đồ. Rốt cuộc việc này cũng không phải là nói ngoài miệng. Quỳnh An bật cười khi khi một cái, không ngờ rằng anh còn nhớ rõ chuyện này. Một đấng mày râu có một bộ mặt ngây thơ đơn thuần như vậy. Bà con túi nhồi bông nhỏ ở nhà không biết đã bị cô vứt đi đâu rồi. Nếu lại có thêm một người bạn mới, có thể cô sẽ nghiêm túc sưu tầm toàn bộ túi nhồi bông bút bi đầy đủ là tốt rồi. Này, gần đây có phải cô không ngủ ngon hay không? Tại sao sắc mặt lại tệ như vậy chứ? Anh không chỉ đứng đầu trong thể dục, trong năm sức khỏe cũng coi như là ở trong phạm vi học nghiên cứu của anh. Cô sờ sờ hai má đã trang điểm thỏa đáng của mình. Chẳng lẽ không đúng chỗ nào sao? Quầng thâm trên mắt không hết ư? Hay là sắc mặt trắng bệch như thế nào mà anh lại có thể biết chứ? Còn mắt của cô toàn là tia máu. Anh cất lời giải thích. Đây là điều không lừa gạt được người khác. Thì ra là vậy. Không ngờ tới anh sẽ có một mặt tỉ mỉ như vậy. Cô nhún nhún vai, hiển nhiên là đối với tình trạng cơ thể của mình không có hứng thú. Thân là người quảng cáo, không thức đêm như thế nào được gọi là người quảng cáo đây. Chỉ là thức đêm mấy ngày liên tiếp, tranh thủ làm cast, cô uống nhiều cà phê nên tim đập nhanh thôi. Đồ Trình Hạo hơi mím môi. Cô có biết không, thức 3 đêm ngày liên tiếp không ngủ sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn tới não đó. Cái gì chứ, có nghiêm trọng như vậy không? Đợt do mạch máu tích lũy theo từng năm mà thành, cho nên mặc dù có bận rộn, lúc mệt mỏi vẫn là nên nghỉ ngơi. Là thật hay là giả chứ? Ngụy Quỳnh An có một chút hoài nghi, chỉ là cũng biết lời nói của anh là vì tốt cho cô. Thế nhưng câu nói tổn thương vĩnh viễn, lực tác thương thật đúng là lớn, làm cho cô bị hù sợ rồi. Thôi được rồi, về sau nếu thức đêm, chịu đựng 2 ngày là được rồi nhá. Áp lực công việc của cô rất lớn sao? Dĩ nhiên rồi, công ty quảng cáo anh cũng biết mà. Tập trung sáng kiến tiêu thụ nghiệp vụ một mình, không phải ai cũng có thể làm được như vậy đâu. Chúng tôi chỉ muốn cho dân chúng được những hình ảnh tốt nhất, hấp dẫn mọi người bỏ tiền hay kích thích kinh tế thị trường, tạo phúc cho dân chúng xã hội, anh cũng biết mà. Càng nói càng cho xa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net